Ma xà bưng tai liều mạng phủ nhận, mà vừa chút phân tâm, oành đùng đùng âm thanh truyền đến, độc xà ma thuẫn đã bị hôi phi yên diệt. Cách chương.